Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 17, chuyến đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Lớp đang xôn xao vì cậu học mới dâm. Các em im lặng nào, em học sinh mới, em mau giới thiệu. Chàng trai đó bước về phía giữa lớp tươi cười. Chào mọi người, mình tên là Kit, là du học sinh từ Nhật mới về, mong mọi người giúp đỡ. Kit cười tươi làm tụi con gái xịt cả máu mũi cả bà cô chủ nhiệm. Em lại ngồi kế châm anh đi. Vâng, Kit mỉm cười ngồi vào chỗ. Lâu rồi cô gặp cậu không thay đổi nhiều nhỉ. Châm anh mỉm cười với Kit. Ừ cũng lâu rồi nhỉ, Kit cậu về lúc nào sao không nói với tớ dậy. Nó cười rồi lấy tay nhéo hai bên má Kit. Đừng thấy tôi hiền rồi ăn hiếp tôi nha. Kit nhèo yêu mũi nó cười. Ông mà hiền thì tới ngày tận thế. Nó bĩu môi. Kít cậu vẫn không lớn tí nào là sao dậy? Quỳnh Anh xoa đầu Kít. Sao ai cũng bắt nạt tôi dậy? Ti ti ti ti. Kít giã vờ khóc làm tụi nó bật cười, còn hắn và Nam tức xì khói trên mặt toàn vạch đen. Ha ha, đáng yêu quá à, nó nhéo má Kít. Kít ông ở ký túc xá nào dậy? Châm Anh hỏi Kít, bí mật. Kít chỉ cười, cô nói thì thôi. Nó chu môi nói, dầm, bà cô chủ nhiệm tức giận đậm bàn. Mấy em kia im lặng nghe thông báo. Tụi nó im lặng, lớp ta thắng cuộc thi nên lớp ta sẽ có một cuộc đi chơi ở biển chơi, giờ các em về chuẩn bị, ngày mai chúng ta xuất phát lúc 7 giờ. Cả lớp ai cũng hào hứng, còn riêng Ái Khanh và Ngọc Diệp thì cười nham hiểm. Tụi mày tiêu rồi, có âm mưu rồi nè, nguy hiểm. Tụi nó về ký túc xá nó lười biếng nằm dài trên sofa. Mệt quá à, cốc. Mèo con cô không có làm gì mà than mệt à, hắn nhìn nó nhăn mặt không hài lòng. Giận dạy dạy à, đồ đáng ghét. Nó nhăn mặt, cánh cửa mở ra, Kít bước vào miệng nở một nụ cười. Kít sao ông lại tới đây dạy? Cả đám đều bất ngờ. Mình sẽ ở đây, Kít cười ngây thơ, ìa tốt quá rồi, nó vui cười nhảy tưng tưng như con khủng dậy. Thôi nào lên chuẩn bị đồ đi. Châm Anh kéo nó lên lầu. Kít cậu lên chọn phòng đi, tụi này lên phòng trước. Quỳnh Anh đi lên lầu không quên nhắc Kít. Ok, Kít cười đi lên lầu thì. Chào cậu, tôi tên Nam. Nam cười nửa miệng, Hải Dương. Hắn lặng lùng nói rồi đút tay vào túi quần đi lên lầu. Mình tên Kít, rất vui làm quen. Ừ, rồi ai về phòng nấy? Hôm nay trôi qua bình yên quá nhỉ, sáng, sầm. Minh Thư cậu dậy mau, mà biết trễ, bla, bla, Châm Anh tức giận kên mặt giãn đạo cho nó, còn nó thì như con mèo con cuộn tròn trong chăn ấm không thèm quan tâm tới Châm Anh, làm cho Châm Anh càng tức giận. Lâm Minh Thư mau dậy đi, trễ rồi đó, Châm Anh khéo cả mềm lôi nó dậy, nó ngồi dậy mặt ngố không thể nói, mình dậy liền, nó đứng dậy lão đảo vào nhà WC. Một lúc sau ở trường, nó vừa đi vừa ngáp một cách hể oải. Ê Thư sao nhìn mệt mỏi dậy? Kít đi lại chỗ nó khoác vai khiến hắn tức giận. Con mèo con này làm biếng đừng nên chú ý, hắn mỉa mai nó rồi bước lên xe. Nó đang buồn ngủ nghe hắn nói thế thì đầu bốc cả khói, tức giận bước lên xe thì nghe ồn ào. Dương ngồi đây nè, không ngồi đây, không. Khánh Nam anh ngồi kế em đi, ngồi kế em nè, Kít ơi ngồi với mình nè, bla, bla, bla, toàn là tiếng của lũ hám trai làm tụi nó nhức cả đầu. Các em im lặng nào, ngồi như ở lớp đi, bà cô thấy ồn ào thì mới lên tiếng, sau một hồi nhôn nhau thì xe chạy nên tất cả mọi người đều ngủ cả. MK tới coi chỗ Châm Anh nha, Châm Anh thì ngồi đọc sách thì bị Kít phá. Này đừng đọc sách nữa mà. Kít mè nheo quậy phá Châm Anh. Ok dạy mình nói chuyện dạy. Châm Anh gấp quyển sách lại. Ừ mà dạo này Minh Thư sao rồi cho mình biết đi. Ừ thì vẫn nghịch phá thôi. Bla, bla, bla. Kít toàn hỏi chuyện của nó, Châm Anh chỉ cười nhẹ nhưng trong tim nhói đau. Cặp này chán quá à, qua Quỳnh Anh đi. Quỳnh Anh thì đờ NG nghe nhạc thì bị tên Nam rực một bên tay nghe. Nè làm gì dậy? Quỳnh Anh lườm Nam, thì nghe nhạc, Nam trả lời một câu vô cùng tỉnh ruồi. Dậy sao lại lấy tay nghe của tôi? Thích thôi, Nam nói rồi nhắm mắt ngủ nhưng trong lòng thì vui như Tết Á, làm cho Quỳnh Anh tức xanh mặt. Ti ti, gờ, tới Minh Thư coi sau ha. Nó hôm nay vô cùng ngoan, lên xe đã ngủ rồi, còn hắn nhìn nó ngủ thì mỉm cười. Nó ngủ nghiêng qua nghiêng lại, hắn nhìn dậy liền kéo đầu nó tựa vào vai mình rồi cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng tụi nó và hắn đâu biết những cảnh nãy giờ đã vào tầm mắt của Ái Khanh và Ngọc Diệp, cả hai nghiến răng đầy tức giận. 3 tiếng sau, két, các em thức dậy nào, tới nơi rồi. Nó cựa quậy từ từ mở mắt thì thấy Minh dựa vào hắn, bất giác nó đỏ cả mặt. Tôi, xuống trước, nó vội vàng đi xuống, hắn nhìn theo mỉm cười. Mèo con mắt cỡ rồi à, rồi cũng đi xuống. Tại đại sảnh khách sạn, thưa quý khách, hiện tại chúng tôi chỉ còn có 21 phòng thôi ạ, cô nhân viên nói. Dậy chúng ta 2 người ở một phòng, các em rút thăm coi ai ở với ai. Vâng ạ, tất cả đều đồng ý. TG, nó sẽ chung phòng với ai đây, với Kit hay Dương, tùy mấy bạn quyết định nha. PP mọi người. LT3, LT3, LT3, cách chương.